cậu ôm tôi một chút. Chương 26, chơi game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc quyền trên Tấn Giang. Tiêu đề chương này do editor tự đặt. Trong chương này có xuất hiện nhiều thuật ngữ game nên tôi sẽ chú thích ngay bên cạnh để ai chưa từng chơi cũng có thể hiểu đại khái nha. Ký túc xá cắt nước đến sáng mai, vì để tiểu công chúa yêu kiều nhà hắn đêm nay có thể ngủ ngon giấc thì ở lại ký túc xá chắc chắn là chuyện không thể. Gần trường học đều là nhà nghỉ, Lương Túc Niên cũng không thèm nghĩ đến, trực tiếp đón xe đưa người đến một khách sạn hạng sang ở gần nhất. Trạng thái của Tạ Gia Nhiên không quá tốt, Lương Túc Niên không dám để cậu tự đi, toàn bộ quá trình đều dùng lưng mình đỡ cậu. Thỉnh thoảng cọ phải nhiệt đô nóng bừng trên má cậu, hắn nghiêng đầu dán má mình lên cảm nhận kỹ một chút, nhíu mày lại. Tạ Gia Nhiên, cậu đang phát sốt à? Tôi không biết, giọng Tạ Gia Nhiên có chút uể oải không rõ. Lương Túc Niên, vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào, ngoại trừ bệnh cũ có còn chỗ nào không thoải mái không? Có một chút, Tạ Gia Nhiên, đầu choáng váng, người cũng không có sức. Đã biết, Lương Túc Niên xốc cậu cao lên một chút. Không sao đâu, chúng ta sắp đến khách sạn rồi, nếu buồn ngủ thì cứ nằm nhoài lên lưng tôi ngủ một lát. Tôi không buồn ngủ, Tạ Gia Nhiên nắm chặt cánh tay ôm cổ hắn. Buổi chiều ở ký túc xá tôi ngủ nhiều lắm rồi. Lương Túc Niên dỗ cậu. Không buồn ngủ cũng có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không phải cậu thấy choáng váng đầu sao, nhắm mắt lại sẽ tốt hơn. Tạ Gia Nhiên nghiêng đầu áp lên bả vai hắn, nghe lời mà nhắm mắt lại. Hai người thuê một phòng hạng sang, Lương Túc Niên để Tạ Gia Nhiên ngồi trên sofa, nhờ nhân viên khách sạn tìm giúp hắn một cái nhiệt kế để kiểm tra. Lần một 37.5, đúng là đang phát sốt. Có muốn đi bệnh viện không? Hắn ngồi xổm trước mặt Tạ Gia Nhiên rồi hỏi. Tạ Gia Nhiên ngại phiền phức ôm đầu gối mệt mỏi lắc đầu. Tôi không muốn đi, chỉ là sốt nhẹ thôi mà. Được vậy thì không đi, tôi xuống dưới tìm nhà thuốc mua thuốc cho cậu, cậu ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về nhé. Lương Túc Niên vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, đứng lên vừa định quay người thì lại bị nắm tay. Tạ Gia Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút lại chậm rãi thả ra, mới vừa thả ra không tới nửa tấc liền giống như không cam lòng mà lại nắm lấy. Tạ Gia Nhiên tránh ánh mắt của hắn. Tôi ngủ một giấc là tốt rồi, không cần uống thuốc. Hàng mi dài rủ bóng trên hai má, khóe miệng hơi mím lại, nhìn lại thấy có hơi chút tội nghiệp. Lương Túc Niên sao lại không hiểu ý cậu cho được, trong mắt lóe ra một chút bất đắc dĩ mà cười, cũng không vạch trần. Thôi, hắn nắm lại tay của Tạ Gia Nhiên, tự nhiên mà nói. Tôi nghĩ chắc quanh đây cũng không có nhà thuốc, chạy xuống lại mất công, gọi giao hàng tận nơi chắc sẽ nhanh hơn. Hắn chọn nhà thuốc gần nhất, như thể người ta đã chờ sẵn ở dưới lầu từ lúc đặt đơn đến lúc nhận hàng còn chưa đến 10 phút. Tắm rửa sạch sẽ, nhìn Tạ Gia Nhiên uống thuốc xong, Lương Túc Niên mới hỏi cậu. Bây giờ muốn ngủ chưa? Tạ Gia Nhiên thoạt nhìn rất mệt mỏi, vầng trán cũng lộ ra uể oải nhưng vẫn kiên trì lắc đầu. Buổi chiều tôi ngủ nhiều lắm rồi. Tuy Lương Túc Niên không hiểu lắm vì sao buổi chiều ngủ nhiều lại có liên quan đến việc buổi tối không muốn ngủ nhưng vẫn nghe theo Tạ Gia Nhiên. Được, bây giờ không muốn ngủ thì không ngủ vậy. Nói xong hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy ngồi như vậy quá nhàm chán, lại nửa dụ dỗ nửa đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có muốn cùng tôi chơi game GIOTA S thời gian không? Tạ Gia Nhiên mờ mịt nhìn hắn, nhưng tôi không biết chơi game, chấm, không biết cũng không sao, rất đơn giản. Trước lạ sau quen, giống như lần trước ở phòng vẽ tranh, Lương Túc Niên quen tay đem người ôm vào ngồi trong lòng mình rồi tiện tay cầm điện thoại lên. Cậu chỉ cần đi theo sau tôi là được. Tạ Gia Nhiên được Lương Túc Niên cầm tay hướng dẫn tải game, đăng ký tài khoản, đăng nhập, làm quen một chút rồi được mang tới chiến trường trên đảo. Game là PUBG nhé mọi người, tôi chỉ chơi bản của VNG, không rõ bản chung có khác nhiều lắm không, tôi mò mò chơi solo mấy ván xong nghỉ nên có chỗ nào khó hiểu thì nhắc tôi sửa nha. Lương Túc Niên cho Tạ Gia Nhiên xem toàn bộ trang phục của hắn. Nào, chọn đi, cậu thích mặc cái nào? Lần đầu tiên Tạ Gia Nhiên tiếp xúc với loại game có đồ họa thế này, thẩm mỹ vẫn chưa theo kịp, chỉ nhìn sơ qua thôi đã cảm thấy rất kỳ lạ, do dự chỉ vào một bộ trang phục có mũ sắt. Mũ ba hay mũ sắt là trang bị mũ cấp cao nhất trong một ván game PUBG. Một, cái này, được vậy thì cái này. Lương Túc Niên click bắt đầu vào game, chạy tới bên cạnh Tạ Gia Nhiên, rồi cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo vứt dưới chân cậu. Mặc vào đi, nhặt đồ lên mặc. Tạ Gia Nhiên nháy mắt hai lần, nhìn mình từ một nhân vật nghèo rớt mùng tơi chớp mắt đã trở nên lè loẹt sặc sỡ, có chút kinh ngạc. Còn có thể làm vậy sao? Đúng vậy, thú vị chứ? Lương Túc Niên cười híp mắt giải thích với cậu. Luật trong trò chơi này cũng không quá cứng nhắc, lát nữa ở trong game GIOTA S người xong cậu còn có thể nhặt quần áo từ trong hộp. Trong game, người sau khi bị GIOTA S sẽ biến thành một hộp đồ, bên trong chứa các trang bị của người đó lúc còn sống. Để mặc, Tạ Gia Nhiên đánh giá những người chơi lè loẹt không kém xung quanh. Những bộ quần áo này không phải bỏ tiền ra mua sao? Lương Túc Niên nói, đương nhiên là phải mua rồi, hơn nữa có nhiều bộ không thể mua trực tiếp, phải đánh từ từ, đánh rất nhiều lần, so với mua trực tiếp thì quý hơn nhiều. Vậy không phải là rất thiệt thòi sao? Tạ Gia Nhiên không thể hiểu được, ngửa đầu nhìn hắn. Nếu mua rồi cuối cùng lại bị người khác nhặt mất thì tại sao lại có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra như vậy? Lương Túc Niên biết cậu hiểu lầm rồi. Trang phục cướp được chỉ có thể mặc đến khi kết thúc ván game, lúc thoát ván game sẽ trở về quần áo của bản thân ban đầu. Bạn học Tạ hiểu lầm là cướp một lần rồi sẽ được sử dụng mãi mãi. Hắn nhịn cười đổi cho bản thân một bộ trang phục con gấu, nghiêm trang nói bậy. Đúng vậy, thiệt thòi chết rồi, vậy nên sau này nếu cậu có thích bộ nào thì đừng mua, nói cho tôi biết, tôi dẫn cậu vào game kiếm từ người khác. Chính là đi cướp của những người khác sao? Tạ Gia Nhiên nhăn mũi, cúi đầu tiếp tục xem game. Có phải như vậy không tốt lắm không? Sẽ không, ai cũng đều bị cướp, không phải chúng ta thì cũng sẽ là người khác. Lương lừa đảo nghiêm túc dụ dỗ anh bạn nhỏ, mà nói không chừng bọn họ cũng là cướp của người khác, chúng ta cùng lắm cũng chỉ tính là đen ăn đen thôi. Hơi giống đùa, nhưng cũng rất có đạo lý. Lập trường của Tạ Gia Nhiên không vững, lại còn là một người mới tỉnh tỉnh mê mê mà bị thuyết phục. Bản edit chỉ được đăng tải duy nhất trên chuồn wiki 1.com, Minerva, 1410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Túc Niên vì đảm bảo ván game đầu tiên của Tạ Gia Nhiên có thể có một trải nghiệm thoải mái và lâu dài, không đến nỗi vừa vào đã bị gờ yêu ta ếch chết, hắn đắn đo suy nghĩ một lát rồi đem cậu nhảy xuống thành rét vừa hẻo lánh lại yên bình. 3. Bắt đầu game, người chơi sẽ ở trên một máy bay bay ra đảo, khi tới khu vực được phép nhảy dù, người chơi chọn nơi mình muốn đến rồi nhảy dù xuống. Kết quả nhảy xuống xong mới phát hiện ở chỗ này có rất nhiều đồng chí có cùng suy nghĩ mang người mới như hắn. Lương Túc Niên chọn phương hướng, sau khi nhảy xuống dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tạ Gia Nhiên vào một căn nhà tương đối an toàn, tìm được một khẩu súng ném cho cậu, đưa cậu trốn vào một góc nhỏ trên tầng 2. Bên ngoài quá nhiều người, trước tiên cậu cứ trốn ở chỗ này chờ một lát tôi giải quyết xong bọn họ sẽ đến đón cậu. Được, Tạ Gia Nhiên nghe lời ngồi xổm tại chỗ cũ, giương súng đi xung quanh phòng trống hai vòng cũng không có gì để làm liền để điện thoại xuống quay đầu đi xem Lương Túc Niên chơi. Nhìn động tác hắn chạy quanh nhà lút đồ. Tìm kiếm, nhặt vật tư như đạn, súng, thuốc giảm đau. Gọn gàng nhanh chóng, góc nhìn thay đổi liên tục nhanh đến mức Tạ Gia Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã nghe thấy một tiếng súng đanh gọn. Túc dĩ vãng niên gờ yêu ta ết xuyên bối tỷ bà tinh. Túc dĩ vãng niên gờ yêu ta ết kỵ chư thượng bách niên thụ. Túc dĩ vãng niên gờ yêu ta ết đại mạc vô tình quả phụ. Chúc mừng Túc dĩ vãng niên trở thành người gờ yêu ta ết nhiều nhất đầu tiên. Thật là lợi hại, Tạ Gia Nhiên yên lặng suýt xoa kèm theo cảm giác hơi buồn nôn. Góc nhìn của Lương Túc Niên xoay chuyển quá nhanh, nhìn nhiều một lát cậu liền thấy đầu óc choáng váng, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt trở về chuyên tâm nhìn màn hình của mình, nhìn chằm chằm thông báo đánh gờ yêu ta ết nhảy ra bên trái, yên lặng đếm tổng số mạng mà Lương Túc Niên đã gờ yêu ta ết. Chuyên tâm đếm tới người thứ 7, âm thanh xung quanh bỗng trở nên ồn ào, Tạ Gia Nhiên vừa căng thẳng liền không cẩn thận chạm vào nút điều khiển, nhân vật khom lưng đi về bên phải mấy bước. Có người nghe thấy tiếng bước chân của cậu, đang tìm cậu. Tạ Gia Nhiên không biết trong game này còn có thể nghe thấy tiếng bước chân, ngón tay cứng đờ, ngồi im ở chỗ cũ không dám động đậy. Bọn họ ở chỗ nào? Lương Túc Niên nói, cậu xem trên bản đồ thu nhỏ, dấu chân màu đỏ là của bọn họ, có ít nhất một đội người ở xung quanh chỗ cậu. Một đội, PUBG có 3 chế độ chơi, solo 1 người, duo 2 người và squad 4 người. Đội, bạn học Lương dẫn bạn học Tạ chơi chế độ squad. Tạ Gia Nhiên không khỏi nuốt nước miếng. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Không cần làm gì cả. Lương Túc Niên thu súng, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về. Tiếp tục ngồi im tại chỗ đừng nhúc nhích là tốt rồi, không sợ tôi lập tức tới ngay. Nhân vật của Tạ Gia Nhiên ngồi xổm dựa vào tường, từ góc nhìn của cậu thì đúng là quá chật chội áp bức tiếng bước chân dày đặc xung quanh cậu thậm chí có thể nghe thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Trong thời gian ngắn, bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Gà con Tạ Gia Nhiên chưa gờ yêu ta ết một người nào đã bị vây bốn phía bọc đánh. Đột nhiên có một tiếng súng vang lên kích thích thần kinh căng thẳng của cậu, Tạ Gia Nhiên bất giác run lên, người cũng cùng theo bản năng mà trốn về phía sau. Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên bên tai làm vành tai cậu tê dần. Bình tĩnh chút nào bạn học Tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Túc Niên vui vẻ đặt cằm lên vai cậu, đạn cũng không xuyên ra ngoài màn hình, bọn họ không bắn vào cậu được. À, bản thân Tạ Gia Nhiên cũng cảm thấy mình có hơi ngốc. Lương Túc Niên không vọt thẳng vào lầu 2 nơi Tạ Gia Nhiên ở mà âm thầm đi vào căn nhà đối diện phòng cậu, nấp từ cửa sổ trên lầu 2 nhắm vào, mấy người bọc đánh Tạ Gia Nhiên vừa thò đầu ra đã nát đầu. Túc Dĩ Vãng Niên gờ yêu ta ết hoa hoa lạc anh quái, Túc Dĩ Vãng Niên gờ yêu ta ết từ mộng điệp băng lệ. Có thể chuẩn như vậy sao? Cậu không nhịn được hỏi. Lương Túc Niên, không khó, cậu có scope X8 thì cũng có thể bắn chuẩn như vậy. Scope X8 ống ngắm phóng đại gấp 8 lần, một loại ống ngắm hiếm gặp trong một ván game PUBG. Nói chuyện bâng quơ, Lương Túc Nhiên tay mắt lanh lẹ liền gờ yêu ta ếch chết người thứ ba đại nghịch bất đạo dám bao vây cậu thu súng nhảy xuống, chậm rãi nói. Còn nữa, không cần nhỏ tiếng như vậy, chúng ta không mở mic bọn họ không nghe thấy. Ồ, tiếng bước chân chỉ còn lại một người. Đồng đội lần lượt chết trận ép cậu ta như con ruồi không đầu mà chạy loạn, cuối cùng lại thật sự mèo mù vớ cá rán mà chạy thẳng tới chỗ Tạ Gia Nhiên đang nấp. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tạ Gia Nhiên không để ý nhìn màn hình xem Lương Túc Niên thao tác nữa. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình của mình, nhìn chằm chằm nòng súng đối mặt với một khung cửa sổ và căn phòng trống rỗng, ngừng thở, hồi hộp đến mức đầu ngón tay cũng đã tăng thêm 2 phần sức lực. Cách một bức tường, tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng. Bản đồ dưới góc phải đồng thời hiện ra thông báo vòng bo thu hẹp, bọn họ bị đẩy ra ngoài. Vòng bo trong một ván game, trên bản đồ sẽ xuất hiện một vòng tròn màu trắng ngẫu nhiên trên bản đồ và thu hẹp dần lại sau một khoảng thời gian nhất định gọi là vòng bo, người chơi ở ngoài vòng bo sẽ mất máu dần đến chết. Tạ Gia Nhiên cho là cậu ta muốn quay đi chạy bo. Thuật ngữ chỉ việc di chuyển vào bên trong vòng bo để tránh mất máu, không nghĩ tới cậu vừa mới thở ra một hơi, tiếng bước chân lại vang lên, cậu ta vậy mà lại từ bỏ việc chạy bo, trực tiếp chạy vào phòng. Đây là có chết cũng muốn kéo theo cái đệm lưng sao? Quần áo sắc sỡ lóe lên ở một khúc quanh tim Tạ Gia Nhiên cũng sắp vọt lên đến cổ họng. Lương Túc Niên, cậu hoảng đến mức nhỏ giọng gọi hắn, rối lên rồi cũng không biết nút bắn ở chỗ nào, mắt nhìn đối phương đã quen tay mà giơ súng lên về phía cậu, nòng súng nhắm ngay. Ầm, Túc Dĩ Vãng Niên gờ yêu ta ếch nhất khúc trận niên lão tửu. Tạ Gia Nhiên sợ hãi không thôi nhìn cái hộp nơi người kia vừa đứng, tiếp đó là một loạt tiếng bước chân, chỉ là lần này không phải màu đỏ. Không lâu lắm, Lương Túc Niên mặc bộ đồ con gấu ôm một cây súng lòe loẹt vòng qua góc tường xuất hiện ở trước mặt hắn. Con gấu khổng lồ đứng trước mặt cậu, không nhìn ra được chút cảm giác anh hùng khí phách vừa gờ yêu ta ếch chết cả một tiểu đội nào, chỉ thấy ngốc nghếch và đáng yêu. Đi thôi tiểu công chúa. Con gấu làm động tác thu súng, âm sắc lười biếng. Người đón cậu đã đến rồi. Kỹ thuật của Lương Túc Niên rất tốt, mang theo Tạ gà con đến xuống xe cũng phải tìm nút lệnh mất nửa ngày một đường vượt mọi chông gai đánh thẳng vào bo cuối cùng. Mà Tạ gà con yên tĩnh không nói gì nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, nghĩ tại sao vừa rồi cậu lại thấy con gấu kia đẹp trai quá đáng. Mãi đến tận khi hòm thính, hay hòm tiếp tế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Airdrop trong một ván game sẽ có các hòm thính thả xuống ngẫu nhiên trên bản đồ, bên trong có những vật phẩm hiếm như súng AWM, scope X8, mũ 3, giáp 3, quần áo ngụy trang. Phần thưởng hấp dẫn nhưng khá khó lấy được vì khi hòm thả xuống sẽ được đánh dấu trên bản đồ thu hút rất nhiều người đến cướp. Cuối cùng được thả xuống, cậu bị con gấu đầu to đẹp trai quá mức kia nhét cho một cái scope X8. Tạ Gia Nhiên, hướng 205, phía sau phiến đá, thấy không, có một người cỏ. 4. Trang phục ngụy trang cấp cao trong game. Chấm, Tạ Gia Nhiên dùng scope X8, động tác cực kỳ không thuần thục di chuyển theo hướng 205, quả nhiên nhìn thấy phía sau phiến đá nhô ra một cái đầu cỏ. Thấy được muốn tôi bắn sao? Cậu không tự tin vào trình độ dùng súng cũng như ngắm bắn của cậu. Có thể tôi sẽ không bắn chúng. Lương Túc Niên mặc kệ mà cổ vũ. Không liên quan, bắn không chúng cũng không sao cả, coi như chúng ta lớn mật cho hắn một cái chỉ điểm thôi. Tạ Gia Nhiên mím chặt khóe miệng hết sức chăm chú, nỗ lực nhắm bắn. Ầm, trượt, viên đạn bay qua cái đầu kia nhanh chóng rụt về phía sau phiến đá, xung quanh rất nhanh đã bốc lên một tầng sương mù màu trắng. Không bắn chúng có đúng không? Tạ Gia Nhiên ngửa đầu hỏi hắn. Lương Túc Niên lấy ngón tay tạo ra một cái khoảng cách cực nhỏ, rất nghiêm túc nói. Lệch khoảng tầm này, chút xíu, Tạ Gia Nhiên có chút thất bại mà cúi thấp đầu, chợt thấy mờ u bàn tay nóng lên. Lương Túc Niên buông điện thoại xuống, nắm chặt tay cậu để thao tác. Không sao, giáp và mũ ba của hắn đều đã bị tôi bắn vỡ, bắn không chúng chúng ta liền ném lựu đạn, hắn bây giờ chỉ là một con gà giòn da, một quả cũng không chịu nổi. Tạ Gia Nhiên thậm chí còn không phân biệt được đâu là, như cậu bạn nhỏ mới tập dùng đũa, toàn bộ quá trình bị động để Lương Túc Niên dắt tay thao tác. Nào, nhắm ngay chỗ này, ném qua, biu. Kèm theo đó là một tiếng nổ vang giòn, trên màn hình ống ngắm được bỏ xuống, xuất hiện 8 chữ lớn. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Câu chúc mừng chiến thắng trong game, bản quốc tế là Winner Winner Chicken Dinner, nguồn gốc của thuật ngữ. Ăn gà, chiến thắng, tôi chả thích câu của bản VNG tẹo nào. Tích cực quay tay, vận may sẽ đến, éo hiểu ông nào viết ra được câu này, thế con gái chơi game thắng thì người ta lấy gì mà quay tay. Thắng rồi, thầy Tạ giỏi quá. Lương Túc Niên rất hào hứng mà bắt đầu vỗ tay, Tạ Gia Nhiên bị hắn thổi phồng lên có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa thì thật sự cho rằng chính mình đã nổ chết người đó. Lương Túc Niên cười hỏi cậu, thế nào, chơi vui không? Tạ Gia Nhiên thành thực gật đầu, đúng là so với cậu tưởng tượng vui hơn nhiều. Chơi vui là được, Lương Túc Niên lại cầm điện thoại của mình lên. Nào, thêm một ván nữa, Tiểu Lương mang cậu đi trải nghiệm vui sướng một chút. Vẫn tiếp tục mở cái. Hải Lan chi ra, chói mắt trong giao diện chuẩn bị của hắn ra. Cậu muốn mặc cái nào? Không cần, Tạ Gia Nhiên còn nhớ lời giải thích quần áo của hắn đều là cướp về lúc trước, ngay thẳng lắc đầu từ chối. Cậu đã cho tôi một bộ rồi. Lương lừa đảo thành khẩn khuyên nhủ, quần áo nhiều lắm mà, huống hồ mấy cái này cũng đều là do tôi giành được, không cần đau lòng hộ tôi. Cuối cùng, hắn còn không quên cứu vãn một chút thanh danh của bản thân. Đương nhiên là tôi cũng bị người khác cướp mất không ít, coi như là hòa nhau. Thấy Tạ Gia Nhiên còn đang do dự, Lương Túc Niên chọn luôn giúp cậu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đi, sứ thanh hoa rất đẹp, rất hợp với cậu. Lúc tiến vào sân chờ, Tạ Gia Nhiên ngoan ngoãn mặc quần áo Lương Túc Niên vừa cởi ra cho cậu. Cậu thật sự không nghĩ ra tại sao một trò chơi lưu manh vi phạm quy luật kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa lại được hoan nghênh như vậy. Cũng là một trận sơ quát nhưng trận này lại không giống với trận trước. Hai người cùng đội với bọn họ không đi đường khác ngay từ đầu, đồng loạt nhảy dù theo sau Lương Túc Niên. Tên cũng có ý tứ, một người là ăn bánh mứt quả, một người là ăn kẹo dẻo gấu, có cảm giác đây cũng là đánh đôi, nhưng mà bên kia không mở mic không thể khẳng định 100%. Ăn bánh mứt quả đánh dấu vị trí ở P thành, Ochinki, một địa điểm ở trung tâm bản đồ, có rất nhiều vật tư nhưng mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Lương Túc Niên không để ý tới, vẫn cứ vì bảo vệ tiểu công chúa của hắn không chạm phải bắn gờ Iota S sớm mà chọn vị trí làng chài ven biển khá hẻo lánh. Tìm kiếm vật tư trong container đối với Tạ Gia Nhiên mà nói thì quá đơn giản, ảnh hưởng của đồ họa 3D cũng không còn đáng kể. Cậu không biết cái nào cần nhặt cái nào không, không còn biết trời đâu đất đâu, nhặt đầy ba lô, cuối cùng vẫn là Lương Túc Niên ném cho cậu một khẩu súng AK, ném hết đồ không cần thiết trong ba lô của cậu ra ngoài. Bo thu hẹp rồi, chúng ta kiếm một chiếc xe chạy tới P thành. Lương Túc Niên muốn để Tạ Gia Nhiên đứng ở chỗ cũ để hắn đi tìm xe, còn chưa mở miệng thì số 2 đã mang theo số 3 chạy một con xe Maserati rát vàng. Năm, đến bên cạnh bọn họ, dừng lại, sau đó đổi vị trí xuống ghế sau, chủ động nhường ghế lái. Hiếm khi gặp được người qua đường nghĩa khí như thế, Lương Túc Niên hơi nhíu mày, gõ vào kênh chat của nhóm một câu cảm ơn, mang theo Tạ Gia Nhiên vui vẻ lên xe. Nhạc rock and roll vui vẻ vang lên trong xe. 6. Sau khi lái xe qua sườn đồi, bọn họ đi ngang qua một khu nhà nhỏ, liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe xịt lốp đậu bên ngoài, đoán chừng nơi này đã có người đến lục soát nên Lương Túc Niên không định dừng lại, chuẩn bị bỏ qua để đi đến điểm đích. Ai biết xe mới vừa chạy lên đường đã bị bắn ầm ầm, thanh máu của số 1 và Tạ Gia Nhiên nhanh chóng thấy đáy. Số 2 dưới tình thế cấp bách nhảy khỏi xe đã bị thương, lại trúng thêm 2 phát đạn, thanh máu cũng bị kéo đến đáy. Tạ Gia Nhiên không nhìn thấy đối phương ở đâu, cầm điện thoại luống cuống tay chân không biết nên làm gì. Đừng nóng vội, nghe tôi chỉ huy. Lương Túc Niên mở mic trong đội. Số 1 và số 3 đi vào căn nhà bên phải uống thuốc. Hồi máu, số 2 trốn vào góc bức tường bao bên trái, chờ tôi tới kéo cậu. Trong một trận sơ quát, người chơi bị hạ gục sẽ chết tạm thời, nếu như có đồng đội đến cứu sẽ được hồi sinh, số 2 đang ở trong trạng thái này. Tạ Gia Nhiên là số 3, rất nghe lời lập tức nhảy cửa sổ tiến vào căn phòng bên phải. Số 1 và số 2 không biết có phải là bị hắn đột nhiên mở mic chỉ huy dọa sợ không, sửng sốt đến 2 giây mới lấy lại tinh thần, sau đó vội vã hành động theo. Lương Túc Niên gần như lập tức đoán được vị trí của người tập kích bọn hắn cùng lúc với tiếng súng nổ. Hướng số 2, dưới chân hắn giấu một viên, liền ném một quả lựu đạn lên lầu 2 của căn phòng bên trái, nòng súng nhắm ngay trước cửa sổ, bắt lấy thân ảnh lướt qua trong tích tắc của kẻ tập kích nổ súng, Túc Dĩ Vãng Niên bắn hạ tao là ba của ba mi. Trong phòng, thanh máu của số 1 và Tạ Gia Nhiên đã đầy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Túc Niên không đuổi cùng gờ Iota S tận, lại đi đến cuối bức tường bao, khi chỉ còn một giây là số 2 chết kéo về tiện tay ném cho cậu ta một cái túi cứu thương. Vật phẩm hồi máu trong game. Chấm, không cần tôi cũng có túi cứu thương và thuốc giảm đau đều có. Số 2 mở mic là một cô gái có giọng nói rất mềm mại, có lẽ cũng sắp xỉ tuổi của bọn hắn. Lương Túc Nhiên nói một tiếng được, lại nhặt túi cứu thương lên. Mặc kệ người còn lại sao? Số 2 hỏi, có cần gờ yêu ta ết hắn không? Không cần, hắn chỉ còn một mình, không có đồng đội kéo như vậy thường chết sớm, gờ yêu ta ết hay không cũng giống nhau. Lương Túc Nhiên vừa dứt lời, bên trái liền phối hợp nhảy ra một cái thông báo. Túc dĩ vãng nhiên gờ yêu ta ết tao là ba của ba mi. Thật là lợi hại, số 2 không khỏi trầm trồ. Lương Túc Nhiên cười cười không lên tiếng, tiện tay đóng mic. 10 phút tiếp theo, số 2 thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Lương Túc Nhiên, hỏi hắn có cần đạn, băng đạn mở rộng, báng súng hoặc là scope X8 không? Lương Túc Nhiên không mở mic nữa, chỉ dùng không cần cảm ơn gõ vào kênh chat của đội, nhưng số 2 vẫn sẽ kiên trì đặt vật tư bên cạnh hắn. Tạ Gia Nhiên đọc đến mất tập trung, tầm mắt nói chung là không nhịn được bay tới màn hình của người bên cạnh, nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc chiếc váy cổ tích hình con bướm nhảy tới nhảy lui, vẫn luôn vây quanh Lương Túc Nhiên. Muốn đổi sao? Lương Túc Nhiên bỗng nhiên mở miệng, Tạ Gia Nhiên sững sờ. Đổi cái gì? Cái này, Lương Túc Nhiên lắc lắc điện thoại di động. Hình như cậu khá thích nhìn điện thoại của tôi, muốn đổi không? Tạ Gia Nhiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cái muốn nói không cần, trong điện thoại của hai người bỗng nhiên đồng thời truyền ra giọng nữ hoạt bát. Tiểu ca ca cậu thật lạnh lùng nha, sao lại không mở mic nói chuyện vậy? Không phải giọng của số 2, mic bên cạnh ID số 1 đang sáng, là cô nói chuyện. Lương Túc Nhiên gõ một dấu hỏi vào kênh chat, số 1, tiểu ca ca có thể lại mở mic một chút không? Lương Túc Nhiên điều khiển nhân vật chạy đến bên cạnh Tạ Gia Nhiên, cho cậu một cái chảo hắn mới lút được, tiện tay bật mic lên. Sao vậy, có chuyện gì sao? Hắn vừa mở miệng, trong mic liền truyền đến một trận tiếng cười khẽ của con gái, hình như không chỉ có một người. Số 1 ho khan hai tiếng lấy giọng, mở miệng. Tiểu ca ca à, là như thế này, số 2 cảm thấy cậu chơi game giỏi giọng lại hay, liền muốn hỏi hỏi xem cậu có bạn gái chưa, nếu như chưa có thì có thể thêm phương thức liên hệ không? Ngón tay Tạ Gia Nhiên trượt đi một chút, một phát súng nổ vào bức tường trước mặt. Quả nhiên là hai người đánh đôi. Thật không tiện rồi, có lẽ là không được. Lương Túc Nhiên uyển chuyển từ chối. Số 2A một tiếng, âm thanh nghe có chút đáng tiếc. Tiểu ca ca có bạn gái rồi sao? Không có, vậy thì vì sao lại không được? Bởi vì kỹ thuật và giọng nói của tôi cũng bình thường thôi, nhận mấy lời khen này sẽ rất ngại. Lương Túc Nhiên cười cười. Giọng của tiểu ca ca số 3 còn dễ nghe hơn tôi gấp trăm lần. Số 1 kinh ngạc nói, a, hai cậu là bạn sao? Cũng đánh đôi, Lương Túc Nhiên, không phải là hai người cũng vậy sao? Số 1, đúng vậy, tôi và số 2 là bạn cùng phòng, bây giờ cậu ấy đang nằm ở giường đối diện với tôi. Lương Túc Nhiên liền nói, số 3 cũng là bạn cùng phòng của tôi. Sau khi nói xong suy nghĩ một chút liền xa xôi bổ sung thêm. Bây giờ đang an vị trong lồng ngực của tôi. Đối đáp ngay ngắn, rất có lễ phép. Số 1, chấm, số 2, chấm, số 3, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi Lương Túc Nhiên nói xong, mic của đội yên tĩnh một lúc lâu, không một ai lên tiếng. Lông mi Tạ Gia Nhiên như con bướm phá kén run rẩy chớp hai lần, để tránh mình lại trượt tay lần nữa mà yên lặng di chuyển ngón tay ra khỏi màn hình. Vốn tưởng rằng ván game này cứ như vậy mà đi đến cuối, sau đó mới biết hai cô nương nhất thời không nói gì chỉ là bước đệm để chuẩn bị đợt xung kích mãnh liệt tiếp theo. Làm bước đệm xong xuôi chẳng những không tỉnh táo hơn chút nào, trái lại càng thêm hứng thú, lúc game kết thúc còn không quên chân thành chúc phúc cho bọn họ nhất định phải. Thiên trường địa cửu, hữu nghị trường tồn. Bạn trên mạng dạo này thân thiết đến vậy rồi sao? Lương Túc Nhiên không khỏi thốt lên cảm thán. Ánh sáng của Tổ quốc chiếu rọi thần châu đại địa đã ở trong tầm tay rồi. Tạ Gia Nhiên mất một lúc lâu không nói gì. Chịu sự giáo dục ngày ngày của Lâm Sam, cậu đương nhiên đoán được hai cô gái kia đã hiểu lầm cái gì. Nhưng mà giải thích chuyện này vừa lúng túng vừa khó khăn, nhất là khi đối tượng lại là một vị thẳng nam sắt thép lòng mang thần châu đại địa, độ khó ít cũng phải tăng lên gấp 50 lần. Vậy nên, vẫn là thôi cứ như vậy đi. Cậu mờ mịt vành tai hơi đỏ lên, nghĩ thầm cảm giác bị hiểu lầm hình như cũng không quá tệ. Lương Túc Nhiên cảm thấy kỹ thuật của hai cô gái kia không tệ, cũng khá hiểu chuyện, quan trọng nhất là các cô tình nguyện phối hợp tự mình làm đầu người thay cho Tạ Gia Nhiên, nên khi nhận được lời mời của số 1 vào trận liền không chút do dự mà đồng ý. Lúc lục soát trường học, khóe mắt Lương Túc Nhiên nhìn thấy Tạ Gia Nhiên nheo mắt lại ngáp một cái. Ánh mắt lóe lên ý cười, làm như lơ đãng mà điều chỉnh một tư thế thoải mái, cũng mở nhỏ âm lượng, tiện tay tắt luôn mic. Lục soát xong thì cũng vừa lúc vòng bo thu hẹp. Số 2 lái Maserati đến chỗ bọn họ, thấy chỉ có Lương Túc Nhiên ra ngoài một mình, Tạ Gia Nhiên đứng trong một căn phòng trên lầu 3 thật lâu không nhúc nhích, không khỏi hỏi tiểu ca ca số 3 còn chưa đi sao. Rớt mạng rồi à? Lương Túc Niên cụp mắt liếc tiểu ca ca số 3 không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng mình, khép hai mắt thở đều, không một tiếng động, cong môi, gõ chữ trả lời, tiểu ca ca không rớt mạng, cậu ấy đang ngủ. Số 1, số 2, o o. Số 2, vậy còn tiểu ca ca cậu thì sao? Nhỏ giọng o o, Lương Túc Niên liếc mắt nhìn số người còn lại trong game, may mắn, chỉ còn 13 người. Tính đến việc không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần chơi game vui vẻ của đồng đội, hắn gõ chữ. Túc Dĩ Vãng Niên, tôi dẫn các cậu đánh xong ván này thì rút. Ai ngờ lại bị hai cô gái từ chối rất quyết đoán. Số 1, không cần. Không cần dẫn bọn tôi, chúng tôi có thể tự lực cánh sinh. Số 2, đúng, cậu mau đi chăm sóc tiểu ca ca số 3 đi. Đừng quan tâm đến chúng tôi. Thật sự, nhanh, ôm, cậu, ấy, đi, nghỉ, ngơi, đi. Lương Túc Niên nhướng mày, thực sự có chút không hiểu nổi mạch não của mấy cô gái bây giờ. Chẳng qua nếu các cô đã nói không cần thì hắn cũng không dùng rằng nữa, cúng kính không bằng tuân mệnh mà thoát game luôn. Đem điện thoại trên tay hai người đặt qua một bên, rón rén ôm người đặt lên trên giường, kéo chăn đắp kín, kết quả vừa mới chuẩn bị ngồi dậy liền bị nắm lấy ngón tay. Tạ Gia Nhiên vẫn còn đang ngủ say, mắt cũng không mở, hoàn toàn là theo bản năng ỉ lại, đang ngủ cũng không thể rời bỏ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Túc Niên thuận thế cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, nhỏ giọng dụ dỗ. Ngoan, tôi không đi, tôi chỉ đi đóng cửa sổ, lập tức quay lại. Ngón tay bị rút ra, Tạ Gia Nhiên ở trong mộng cũng không nhịn được mà nhíu mày. Vậy nên đợi đến khi người kia trở về lật chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu, cậu lập tức chui vào trong lồng ngực của đối phương, ý thức mơ hồ mà cọ cọ vào nơi da thịt chạm nhau, tay cũng ôm chặt eo đối phương. Nhưng mà cách một tầng vải vóc luôn cảm thấy không chắc chắn, không vừa lòng. Đầu ngón tay tự phát tìm tới vạt áo định luồn vào trong, vừa mới chạm vào da thịt ấm nóng bên eo liền bị người đè mu bàn tay xuống. Giọng Lương Túc Niên mang theo ý cười rất rõ ràng. Không thì tôi cởi nhé. Tạ Gia Nhiên nửa mê nửa tỉnh còn thật sự mơ màng gật đầu một cái. Được, đợi đến khi Lương Túc Niên thật sự ngồi dậy cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường tê, xuất rồi lại nằm xuống, Tạ Gia Nhiên bị nắm lấy cổ tay ôm lấy thân trên đề trần của hắn, lúc da thịt chạm vào nhau, sự thoải mái đến cực độ khiến cậu thất thần mất mấy giây, sau đó liền như bị sét đánh trúng đầu, trong nháy mắt cả người đều tỉnh táo lại. Da mặt đang im lặng mà hồng lên, may mắn là đã tắt đèn rồi, bộ dạng hoảng loạn của cậu không đến nỗi bị phát hiện. Lương Túc Niên nhận thấy người trong lòng đột nhiên cứng ngắc, động viên mà vỗ vỗ sống lưng cậu, hỏi. Sao vậy, có phải là không thoải mái không? Không có, trong đêm đen, Tạ Gia Nhiên hoảng hốt mở to mắt nỗ lực để giọng mình không khác lúc bình thường. Không phải là không thoải mái, chỉ là tôi chợt nhớ tới một chuyện. Âm sắc khàn khàn lúc mới ngủ dậy còn mang theo chút hoảng loạn chưa tiêu tán, tan vào trong bóng đêm giống như chiếc bánh mochi ướp lạnh, vừa nhẹ vừa lạnh, vừa mềm vừa dính. Hả, chuyện gì, sợ quấy nhiễu con sâu ngủ của cậu lát nữa lại không ngủ được, Lương Túc Niên cố gắng hạ thấp âm thanh, trầm thấp đến mức vô cùng dễ nghe. Cậu, sao lại trở về? Tạ Gia Nhiên ngửa đầu nhìn cằm hắn, hoa sơn xa như vậy, buổi chiều cậu vừa mới chạy tới, buổi tối lại lập tức chạy về, không phiền phức sao? Sao lại thế? Lương Túc Niên nói, không trở lại mới là phiền phức, tôi phải nhớ cậu 2 ngày 2 đêm, lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, du lịch biến thành chịu cực hình, còn không bằng về sớm thì an lòng sớm. Xin lỗi, Tạ Gia Nhiên rất xấu hổ, có lẽ lúc đầu cậu không nên kích động gửi tin nhắn cho hắn. Lương Túc Niên cười cười, thực ra cũng không có chuyện gì, Hoa Sơn tôi đã đi mấy lần rồi, chỗ đó cũng không quá xa, muốn đi lúc nào cũng được, không có gì phải tiếc. Tạ Gia Nhiên không lên tiếng. Cậu biết Lương Túc Niên nói như vậy chỉ đơn giản là muốn cậu bớt thấy xấu hổ, mặc dù là sự thật nhưng quấy rầy chính là quấy rầy. Độ bướng bỉnh của anh bạn nhỏ này Lương Túc Niên cũng đã sớm được trải nghiệm, bất đắc dĩ suy nghĩ một chút thấp giọng nói. Vậy coi như cậu nợ tôi một lần đi du lịch suối nước nóng, được không? Bởi vì cậu mà tôi chưa được tắm suối nước nóng, tuy rằng lần này vốn dĩ tôi cũng không quá muốn đi, nhưng mà cậu nợ tôi một lần, khi nào tôi muốn đi thì cậu phải đi cùng tôi, thấy thế nào? Tạ Gia Nhiên cúi đầu rúc vào trong lồng ngực của hắn, ôm chặt hắn, như đứa nhỏ được người lớn kiên trì dỗ dành, nhỏ giọng nó. Được, coi như tôi nợ cậu, lần sau nhất định trả lại cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Túc Niên thở phào nhẹ nhõm, giúp cậu điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái hơn, ôm cậu nhắm mắt lại. Cảm giác thật là kỳ diệu. Hắn nghĩ, hắn thật sự giống như đang nuôi một con mèo nhỏ. Tạ Gia Nhiên dậy muộn, lúc mở mắt ra trên giường chỉ còn lại mình cậu, cả người đều nằm gần ngoài rìa bên phía Lương Túc Niên, nửa bên mình thì trống rỗng. Tối hôm qua cậu sẽ không dồn Lương Túc Niên lăn khỏi giường chứ? Cậu ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm chăn bông mà tỉnh hồn. Thật khó mà tin nổi, thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu sẽ nguyện ý ngủ cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn với người khác. Ồ, tỉnh rồi sao? Lương Túc Niên cầm di động từ bên phòng khách đi tới, ván game vẫn chưa kết thúc, chỉ là không có tiếng. Tạ Gia Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, chưa hết buồn ngủ, ánh mắt có chút mê man lại mềm mại. Tóc tai cũng rối loạn, trên đỉnh đầu có một sợi tóc vểnh lên, phối hợp với nét mặt của cậu bây giờ, khó giải thích được, có cảm giác ngốc manh đáng yêu mà bình thường khó thấy được. Lương Túc Nhiên nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười. Thoát game mở camera lên, khi người còn chưa có phản ứng lại liền chụp một tấm, đi tới cúi người xuống đối diện với tầm mắt của cậu, một tay chống đầu gối, một tay giúp cậu vuốt sợi tóc vểnh kia xuống, tiện tay xoa nhẹ hai lần. Bữa sáng cậu muốn ăn kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây? Hắn hỏi cậu, sữa đậu nành ăn với quẩy hay là sanix với trứng ốp? Tạ Gia Nhiên không quá kén chọn trên phương diện ăn uống. Cái nào cũng được, Lương Túc Niên, vậy thì sandwich với sữa đậu nành, bánh quẩy kẹp thêm hai cái trứng ốp nhé. Tạ Gia Nhiên, còn có thể làm như vậy sao? Cậu thật sự rất dễ lừa đến mức Lương Túc Niên cũng không đành lòng đùa cậu nữa. Nói đùa với cậu đấy, tôi tới nhà ăn xem một chút, có gì ngon sẽ mang về cho cậu. Tạ Gia Nhiên gật gật đầu, cảm ơn, lại nói cảm ơn lần nữa, cậu có tin tôi thật sự mang bánh quẩy kẹp trứng gà về cho cậu không? Cậu không mang về được. Tạ Gia Nhiên nói, nhà ăn không có món này, đầu bếp cũng sẽ không làm cho cậu. Lương Túc Nhiên tức cười, bóp mặt cậu một cái không nhẹ không nặng. Học xấu rồi nha bạn học tiểu Tạ, chưa từng bị người bóp mặt như thế, Tạ Gia Nhiên sững sốt một giây. Rũ mắt lặng lẽ mím khóe môi, không né tránh, tiếng đóng cửa vang lên, điện thoại của cậu cũng rung lên theo. Sam Sam của cậu, tôi thật sự phục cái sự ngu ngốc của bạn trai tôi. Sam Sam của cậu, nổi trận lôi đình. Ít, Sam Sam của cậu, móa hắn, hơn nửa đêm cắn lỗ tai tôi, sờ lên mắt tôi, sống chết làm tôi tỉnh dậy 3 lần, một đêm làm tỉnh lại 3 lần. Tôi nằm mơ cũng bị cắt ngang 3 lần. Sam Sam của cậu, phục rồi, sao tôi lại tìm người kiếp trước là Husky làm bạn trai cơ chứ? Sam Sam của cậu, nếu không phải 2 hôm nay nhiệt độ hạ thấp ôm hắn ngủ ấm áp thì tôi còn lâu mới thèm ngủ cùng hắn. Tức chết tôi rồi, Tạ Gia Nhiên không biết hình thức ở chung của các đôi tình nhân nhỏ nhưng cũng biết Lâm Sam chỉ là muốn tìm ai đó xả giận một chút nên không phụ họa theo, chỉ thỉnh thoảng gửi một cái nhãn dán biểu thị mình vẫn đang nghe, làm tròn trách nhiệm của một cái hốc cây. Về cái đề tài hạ nhiệt độ và ngủ, thật ra cậu lại hiếm khi có một lần có quyền phát ngôn. Yên lặng nhớ lại tối hôm qua một chút, giơ tay sờ sờ lỗ tai, trong lòng nói, đúng là rất ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân nhắc đến việc chứng khát da thịt và bệnh cảm của Tạ Gia Nhiên bùng phát đồng thời, về ký túc xá sẽ không tiện nên Lương Túc Niên thuê phòng thêm một ngày nữa, chuẩn bị cùng Tạ Gia Nhiên trải qua cuối tuần, chờ bệnh cảm của cậu khỏi thì về trường. Vì vậy cả ngày thứ bảy hai người làm ổ trên sofa trong phòng khách xem phim chơi game, rất nhanh đã hết một ngày. Ăn tối xong về phòng, Lương Túc Niên cầm quần áo lên vào nhà vệ sinh tắm rửa, Tạ Gia Nhiên ở phòng khách lướt phòng bạn bè, cái đầu tiên chính là post mới của Lâm Sam, mới đăng 1 phút trước. Sam Sam của cậu, thời tiết biết chọn lúc mưa ghê, đang bơi thì rơi xuống. Mỉm cười, đao, bom, mắng to, mắng to. Tạ Gia Nhiên mở ảnh chụp ra xem, là từ cửa sổ sát đất chụp một tấm, ánh đèn trong phòng rất ấm áp, bên ngoài là màn mưa dày đặc. Đứng dậy đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không có mưa. Cho Lâm Sam một like, bình luận một câu, ra ngoài chơi sao? Lâm Sam trả lời ngay lập tức đúng vậy, sau đó gửi tin nhắn riêng cho Tạ Gia Nhiên, phát ra một chuỗi dài emo khóc lớn. Sam Sam của cậu, Gia Nhiên, tôi thật thê thảm. Ít sao vậy, Sam Sam của cậu, thứ 6 tôi không có lớp đó, bạn trai tôi vừa hay cũng không có, 3 ngày nghỉ lận, chúng tôi liền chuẩn bị đến Thanh Thủy cổ trấn chơi một chút, kết quả là mới đi dạo một ngày thì trời liền mưa không ngừng nghỉ. Sam Sam của cậu, từ 7 giờ hôm qua đến bây giờ, tôi và bạn trai đã ở trong khách sạn tròn một ngày một đêm. Ai có thể thảm như tôi nữa, hu hu hu hu, ít tôi cũng vậy. Sam Sam của cậu, còn bao nhiêu nơi chưa đi được, nhiều trò không thể chơi, bao nhiêu đồ ngon còn chưa ăn đến, không biết chuyến này tôi đi làm cái gì nữa. Sam Sam của cậu, tức chết tôi rồi, tôi hận trời mưa. Sam Sam của cậu, từ từ, Sam Sam của cậu vừa mới nói cái gì? Sam Sam của cậu với bạn trai cũng ở trong khách sạn tròn một ngày đêm. Lương giáo thảo dẫn cậu ra ngoài chơi sao? Tạ Gia Nhiên gõ một chữ ừ, lúc ấn xuống gửi đi rồi mới hậu chi hậu giác phản ứng lại mình vừa nói cái gì. Ánh mắt đảo qua 2 chữ, bạn trai, kia, đầu ngón tay run run, Cấp tốc thu hồi tin nhắn, mất bò mới lo làm chuồng nhắn thêm một câu gửi nhầm rồi, lại muốn thu hồi cả câu trước đó nữa, lại phát hiện ra tin nhắn đã gửi được hơn 2 phút không thu hồi được nữa. Tôi tắm xong rồi, cậu đi tắm đi. Giọng Lương Túc Niên bỗng nhiên lên trên đỉnh đầu Tạ Gia Nhiên như mèo bị giẫm đuôi, vọt đứng lên nhìn về phía hắn. Đáy mắt hoảng loạn chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất. Lương Túc Niên đang lau tóc thì dừng lại, có chút khó hiểu. Dọa cậu rồi sao, cậu đang xem phim kinh dị à? Tạ Gia Nhiên nhìn hắn, không gật cũng chẳng lắc đầu. Mấy lần muốn nói lại thôi, cậu quyết định nhắm mắt nói câu tiếp theo. Tôi đi tắm, quay người như chạy trốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ánh mắt của Lương Túc Niên nhìn theo hướng cậu rời đi, đỉnh đầu chậm rãi bốc lên một dấu hỏi chấm. Nhà tắm vừa mới sử dụng nên hơi nóng bốc lên còn chưa tan đi, xông đến làm cho nhiệt độ trên mặt Tạ Gia Nhiên cũng lặng lẽ tăng lên. Cậu đứng trước gương, mờ mịt ôm ngực, nơi đó trái tim đang đập nhanh quá mức, giống như có gì đó mà cậu chưa từng phát hiện, như một mầm cây lạ lẫm, đang cố gắng muốn chui lên từ dưới lòng đất. Mũ 3, scope X8, bản đồ Irenzo, bộ ngụy trang người cỏ. Xe Maserati dát vàng, cách chương.